Giang Sơn, quyển 1 chương 84, Liễu Thác dâng tặng lễ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 84, Liễu Thác dâng tặng lễ vật Tiêu Tố Trinh thấy Tiết Phá Dạ chấn định tự nhiên, đàm tiếu nhân gian, lại đem mấy tên học giả nói cho sắc mặt trắng bệch, trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười, nhìn Tiết Phá Dạ tràn đầy kính nể. Thần Ấn Tiên Sinh vốn vẫn đối với Tiết Phá Dạ mặt lạnh mà nhìn, nghe hắn nói một phen, vẻ mặt khẽ buông lỏng, nhưng vẫn thanh âm lạnh lùng nói, kẻ buôn bán vì lợi, đơn giản vơ vét của cải mà thôi, đối với xã tắc không có công lao gì lớn. Ngươi luôn miệng nói thương giả công cao chắc tuyệt, lão phu cũng không chấp nhận, thử hỏi người an ổn thiên hạ thương nhân có bao nhiêu công tích. Tiết Phá Dạ liếc mắt nhìn Thần Ấn Tiên Sinh một cái, thấy hắn ánh mắt đã mất vẻ khinh thường lúc trước, còn có vài phần nghi hoặc, hiển nhiên là kỳ quái Tiết Phá Dạ vì sao có bực kiến thức này. Thần Ấn Tiên Sinh, các vị tiền bối có tài học, Tiết mỗ đều không phải là muốn vì thương nhân biện giải cái gì, chỉ là thiên hạ trăm nghề, đều có chức năng của mình, cũng đều có thành tích của mình, thương nhân trực tiếp chủ đạo xã tắc mặc dù không nhiều lắm, nhưng trên lịch sử cũng có vài vị đại thương cự cổ công tích bất phàm. Tiết Phá Dạ bắt đầu phát máy, lập tức cảm thấy ý nghĩ dị thường thanh tỉnh, nghiêm mặt nói. Tổ của thương nhân tự nhiên là Đào Chu Công, kiến hạ vô số công lao sự nghiệp, Việt Vương câu tiễn nằm gai nếm mật cuối cùng phá Ngô, Đào Chu Công tự nhiên là công tích đệ nhất nhân, Đào Chu Công tinh cho thương đạo, thành tâm khôn khéo, kiếm xuống gia tài ngàn vạn, các vị chẳng lẽ sẽ nói Đào Chu Công là một giới tiện thương. Đào Chu Công đó là phạm lãi trợ giúp câu tiễn lập nên nghiệp lớn, hắn kinh thương có cách được thương nhân xem là thương tổ. Lời này vừa nói ra, mọi người đều có vẻ xấu hổ. Tiết Phá Dạ nhìn quét mọi người một lần, các vị học giả đều là cúi đầu che mặt, Liễu Thác thật ra chấn định tự nhiên, bưng chén rượu, nhẹ nhàng phẩm rượu, tựa như cũng không đem lời nói của Tiết Phá Dạ đặt ở trong tai. Tiết Phá Dạ cũng nhấp một ngụm rượu, hôm nay cái yến hội này, rượu thật ra không kém, mặc dù không có mạnh như hương rượu. Hỏa thiêu, như mờ gờ cũng có một cỗ tiêu mạc đình, dừng ở Tiết Phá chậm rãi hỏi. Còn có người nào, Lã Bất Vi, Tiết Phá Dạ buông chén rượu, có vẻ thực thích ý, thản nhiên nói. Một vị khác đối với xã tắc có cống hiến thật lớn đó là Lã Công Bất Vi. Vơ Vàng Đần Lã Bất Vi là một gã thương nhân châu báu thời kỳ chiến quốc vệ quốc, trong cuộc đời làm ăn lớn nhất đó là cùng Tần Quốc Trang Tương Vương làm một vụ mua bán, ở lúc Trang Tương Vương nghèo túng, tuệ nhãn biết người, dốc lực tương trợ, cuối cùng dựa vào quân cờ mai phục này, thăng tiến rất nhanh, hiển hách một thời. Lã Công cuối cùng quan bái tướng quốc, Thủy Hoàng đế đều phải tôn hắn làm trọng phụ, Thủy Hoàng đế lúc mới đăng đề vương, Lã Công cũng là quyền khuynh nhất thời, Tần Quốc thi hành các quốc sách chính trị đều từ hắn mà đến, Tần Quốc cuối cùng thổi quét 6 nước nhất thống bát hoang, tuy là Thủy Hoàng đế hùng tài vĩ lực, lại cùng công tích của Lã không thể tách ra. Tiết Phá Dạ vuốt mũi chậm rãi nói. Các vị học giả tự nhiên cũng biết, Lã Công biên soạn Lã Thị Xuân Thu là chấn bảo trong đạo văn chương, hình như các vị đang ngồi ở đây thậm chí là toàn bộ văn nhân đại sở, đều không có bực công tích này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói vậy các vị cũng sẽ không quên, hắn là từ thương nhân lập nghiệp cuối cùng mới đi lên con đường chính trị, hay là mọi người nghĩ hắn cũng chỉ là một tiện thương mà thôi. Nói năng có khí phách, thanh âm mặc dù nhu hòa bình tĩnh, lời nói lại leng keng có lực. Trong phòng nhất thời cực kỳ yên tĩnh, Tiết Phá Dạ muốn chính là loại hiệu quả này, trong lòng cười lạnh. Tà kháo, còn học giả uyên bác uyên thâm, lão tử nói hai câu liền đem bọn họ nghẹn lại. Trong lòng ngược lại đối với những người này sinh ra cảm giác khinh thường. Bên ngoài thuyền hoa, trên mặt Tây Hồ vẫn là thanh ca yến ngữ, không ít văn nhân đang cao giọng ngâm tụng, đơn giản là một ít từ ngữ rách nát cùng thơ của mấy vị học giả mới vừa rồi ngâm tụng lên so sánh thì yếu kém hơn rất nhiều. Thanh âm này tiến vào trong khoang thuy giống như ruồi muỗi quấy nhiễu. Đào Chu Công, Lã Bất Vi, Liễu cũng cực kỳ bình thản, thấy mọi người nhạt nói. Hai người này cuối cùng vì chủ công của mình vứt bỏ, xét lại nguyên nhân, chỉ sợ chính là cái loại bản tính trục lợi thương nhân này làm ra. Hắc bỗng nhiên nở nụ cười, hắn thần sắc đem ánh mắt chuyển hướng hắn, mới lạnh Liễu Thác vừa mở miệng, các học giả đều liên thanh phụ họa, chỉ có cha con Tiêu Thị không có nói lời nào, Tiêu Mạc Đình bất động thanh sắc mà Tiêu Tố Trinh lúc buồn lúc vui. Tiết Phá Dạ thản nhiên cười, ra vẻ nghi hoặc nói. Thì ra hai người này bị trục là vì bản tính thương nhân trục lợi, cái này ta còn là hôm nay lần đầu tiên nghe thấy, cần phải đa tạ Liễu. Liễu đại nhân chỉ điểm, dừng một chút thở dài. Vinh hoa phú quý chung quy bụi đất, ai có thể cam đoan một đời thái bình. Chỉ cần chân chính sống qua, đã làm vậy cả đời cũng không cần hồi hận, ta nghĩ hai vị đại thương nhân này cuộc đời là phấn khích, đã có quá trình tiền đồ sán lạn, cần gì phải để ý kết quả tục tằng. Một phen cảm khái này phát ra, trong đôi mắt đẹp của Tiêu Tố Trinh cũng phát ra ánh sáng. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Các vị học giả văn sĩ tuy rằng không thể nói là điềm tĩnh cao thượng, nhưng dù sao cũng là người nổi bật trong văn đạo, nay tuy là sắp già, nhưng mỗi người đều có thời điểm tuổi trẻ, đều có năm tháng tiền đồ sán lạn. Tiết Phá Dạ nói lời này chính nói đến sâu trong tâm linh mọi người, đều tự lộ ra thái độ thổn thức hồi ức huy hoàng đã từng có qua. Tiêu Mạc Đình thế mà hơi hơi gật gật đầu, gương mặt vốn âm trầm chậm rãi lộ ra vẻ cảm khái, vuốt râu nói. Không sai, nếu từng đã sống qua làm qua cần gì phải để ý kết quả, từ xưa đến nay, có anh tài chân chính 102 có thể có kết cục tốt lại có mấy người. Tiết Phá Dạ thấy hắn lần đầu tiên đồng ý với quan điểm của mình, trong lòng cũng hơi có chút hưng phấn, dù sao đang ngồi đều là học giả văn đạo, mình có thể nói động bọn họ thật sự là một chuyện không tệ. Trên mặt Liễu Thác hiện lên một tia lo lắng, trong ánh mắt thể mà xẹt qua một tia sát khí, hắn chậm rãi đứng lên, nhìn Tiết Phá Dạ, mọi người đang khó hiểu, Liễu Thác đã hơi hơi thi lễ, thanh âm thế mà có chút khiêm cung. Tiết công tử tài tình hơn người, nhạy bén bất phàm, Liễu Thác bội phục hôm nay có thể cùng Tiết công tử nâng cốc nói chuyện thật sự là tam sinh hữu hạnh. Nói xong, bưng lên chén rượu, hướng Tiết Phá Dạ nâng chén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Phá Dạ không vui mà kinh, Liễu Thác này là hình bộ thị lang, thiếu niên đắc chí ý khí phong phát, là thực kiêu ngạo, lúc trước đối với mình có chút khinh thường, lúc này lại đột nhiên lễ ngộ hắn lên, người ngoài xem ở trong mắt tự nhiên là tính tình rộng rãi, nhưng ở Tiết Phá Dạ thấy, ở trong đó thật sự có chút quỷ dị. Nếu Liễu Thác chủ động kính rượu, Tiết Phá Dạ cũng không có cuống vọng đến đi cự tuyệt vị hình bộ thị lang này lễ ngộ, tuy rằng cái này có lẽ chỉ là ngoài mặt mà thôi. Tiêu Mạc Đình thấy Liễu Thác lại hạ mình, chiêu hiền đại sĩ, lại cao hứng, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, Liễu Thác này là cấp cho chính mình mặt mũi thật lớn, Tiêu Tố Trinh cũng lộ ra vẻ tán thưởng. Liễu đại nhân thật sự là anh tài trong thiếu niên, lương đống triều đình, đại sở ta có quan tốt bực này, quốc thái dân an, trọn đời thái bình. Một gã học giả khen nói. Hắn vừa nói xong, những người còn lại đều tán tụng, bọn họ đọc đủ thi thư, từ ngữ phong phú, khen lên, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, rất có trình độ. Liễu Thác uống cạn rượu trong chén, cười đối với mọi người, liên thanh khách khí, bỗng nhiên hô to. Người đâu, lập tức từ bên ngoài tiến vào một người, cũng là một gã thị vệ, vô cùng cung kính, hai tay lại nâng một cái khay gỗ, trên khay phủ vải đỏ, nhìn không ra vật bên trong. Tiết Phá Dạ híp mắt thờ ơ lạnh nhạt, không biết Liễu Thác này lại làm cái quỷ gì. Liễu Thác đi ra phía trước, nhấc lên một góc từ bên trong lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ, chậm rãi mỉm cười đi đến trước mặt Tiêu Mạc Đình, khuất thân quỳ xuống, cung kính nói. Đệ tử hồ thẹn, để cho lão sư bị tai ương lao mục tội đáng chết vạn lần. Đem cái hộp ngọc nọ trình qua ôn nhu nói. Đây là đệ tử lễ vật kính phụng, còn xin lão sư vui lòng nhận cho. Tiêu Mạc Đình đưa tay tiếp nhận, mở hộp ngọc ra, từ bên trong lấy ra một cây bút lông, nhìn, lộ ra vẻ vui mừng. Liễu Thác không mất thời cơ nói. Đây là hoàng đế bệ hạ ban cho đệ tử, lông là lông hổ, thân là từ tre trên đảo phía nam chế ra, viết lên rất là thoải mái. Các vị học giả nghe thấy tán thưởng một mảng, Tiết Phá Dạ trong lòng cười thầm. Muốn đưa thứ này, lén đưa là được, lúc này lại đưa ở đây, đơn giản chỉ là này trò mà thôi. Tiêu Mạc Đình học thức uyên bác cũng là người trọng sĩ diện, lúc này thấy môn sinh đắc ý trước mặt mọi người đem lễ vật hoàng đế bệ hạ ngự ban đưa cho mình, thể diện nọ là rất có sáng giỏi, che giấu không được sắc mặt vui vẻ, trong miệng lại nói. Vật này là thánh thượng ngự ban, lão phu không thể tiếp nhận. Liền đưa lễ vật trả lại. Liễu Thác mỉm cười nói, lão sư thánh thượng là người nhân hiếu, nếu biết con đem bút lông hồ này dâng cho lão sư, chỉ sợ càng cao hứng, thánh thượng nhân từ đại đức tất không trách tội. Thần ấn tiên sinh, Liễu đại nhân một lập tức có một vị học giả cười mang hiếu tâm, người nhận lấy là được, Liễu đại nhân nhân hiếu đến cực điểm, thật sự là làm cho ngài sáng chói. Tất cả mọi người đều phụ họa, en đáp Tiêu Mạc Đình cũng không chối từ, đem bút lông hồ nhận lấy. Liễu Thác lại từ khay gỗ lấy ra một thứ, hắt ra ánh sáng xanh, cũng là một chuỗi vòng cổ từ những viên bảo thạch màu xanh sâu thành, dùng mông suy nghĩ, cũng biết cái vòng cổ này vô cùng chân quý, Tiết Phá Dạ tự nhiên biết cái vòng cổ lục bảo thạch này, so với vòng cổ san hô mà mình đưa cho tiểu linh tiên quý trọng hơn không chỉ mấy chục lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Thác nhìn chằm chằm Tiêu Tố Trinh, chậm rãi đi qua Tiêu Tố Trinh tiếp xúc đến ánh mắt cực nóng của Liễu Thác lập tức bất an hẳn lên. Tiết Phá Dạ trong lòng dâng lên một cỗ rét lạnh, thầm nghĩ. Tà kháo, đại sự không ổn. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết An Đần. Cách chương.